Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam Hai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, phục sinh Tiểu Vũ mẫu thân ba cái trước đưa điều kiện. Ngọc Tiểu Cương đẩy cửa vào, trong tay hắn mang theo hai túi bữa ăn sáng, xem ra hẳn đúng là cho Đường Tam cùng Hà Thanh Phong. Nhưng mà hắn cũng không biết hai người đã ăn bữa ăn sáng. Nói cho đúng liền tính chưa ăn, Hà Thanh Phong cũng sẽ không ăn Ngọc Tiểu Cương đồ vật. Đường Tam tất rất tự nhiên nhận lấy Ngọc Tiểu Cương cho hắn bữa ăn sáng. Tiểu Tam, ngươi và ta đi ra ngoài một chút. Nghe được Ngọc Tiểu Cương lời nói sau đó, Đường Tam không được thần sắc nhìn Hà Thanh Phong một cái. Mà Hà Thanh Phong cũng khẽ gật đầu một cái. Sau đó, Đường Tam đi theo Ngọc Tiểu Cương đi ra ngoài. Được rồi, không sao, về sau ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi. Hà Thanh Phong nhẹ giọng hướng về phía trong ngực Tiểu Vũ nói ra. Mà Tiểu Vũ tất ngẩng đầu lên, dùng nàng kia hồng hồng song mắt thấy Hà Thanh Phong nói ra. Vậy nếu như về sau có người muốn giết ta, những người đó ngươi lại không đánh lại làm sao bây giờ? Hà Thanh Phong dùng kia tựa như tinh thần một bản ôn nhu hai con mắt nhìn đến Tiểu Vũ đồng tử. Mặt của hắn chậm rãi tới gần Tiểu Vũ, phảng phất hắn nhớ muốn hôn nàng một dạng. Gần như vậy khoảng cách, Tiểu Vũ có thể cảm giác được rõ rệt mặt mình bộ nhiệt độ chính đang cực tốc ấm lên. Nhịp tim cũng càng ngày càng tăng nhanh, thật giống như suýt bỗng xuất hiện một dạng. Mà Hà Thanh Phong nắm chặt Tiểu Vũ tay, hắn dùng cái trán nhẹ nhàng chạm vào Tiểu Vũ trên trán. Hà Thanh Phong ngữ khí dịu dàng đến cực hạn. Vậy liền, mời bọn họ trước tiên bước qua thi thể của ta đi. Mà nói, rất dịu dàng, Hà Thanh Phong dùng ôn nhu nhất nói ra tối kiên định thái độ. Một khắc này, Tiểu Vũ tâm hòa tan, nàng cơ thể hơi run rẩy, đồng tử lấp lóe. Hà Thanh Phong nói rất đơn giản, nhưng lại sâu đậm kích trúng lòng của nàng. Mẫu thân múa êm ái thân ảnh tại trong đầu của nàng xuất hiện. Đồng dạng ôn nhu lời nói, đồng dạng kiên định thái độ, đồng dạng ấm áp ý chí. Dần dần, Hà Thanh Phong thân ảnh cùng múa êm ái thân ảnh chậm rãi chồng vào nhau. Thanh Phong, nước mắt từ trong hốc mắt tràn ra. Tiểu Vũ cũng không nhịn được nữa. Nàng trực tiếp nhào vào Hà Thanh Phong trong lòng. Từ khi mất đi mẫu thân đi tới thế giới loài người, nàng không biết chịu bao nhiêu đau khổ. Đối với thế giới loài người không biết gì cả nàng. Không có ai biết rõ nàng đến cùng trải qua bao nhiêu thống khổ mới sẽ biến thành hôm nay cái này. Tùy tiện bộ dáng, mỗi một cái nhớ nhung mẫu thân ban đêm nàng như thế nào vượt qua. Là một người ẩn náu tại một cái góc độ khóc tỉ tê. Vẫn là một người cố nén nước mắt tự nói với mình phải kiên cường. Tại mỗi một cái phập phòng lo sợ trong cuộc sống, có bao nhiêu lần là từ trong mộng thức tỉnh. Nhưng hôm nay, Tiểu Vũ nàng tìm được một cái cảng tránh gió. Một cái cùng mẫu thân một dạng ôn nhu người. Hệ thống, người có thể phục sinh Tiểu Vũ mẫu thân sao? Một khắc này, Hà Thanh Phong 10 phần khẩn cấp muốn phục sinh Tiểu Vũ mẫu thân múa khinh nhu. Trở về túc chủ, có thể, nhưng có 3 cái trước đưa điều kiện. Cái gì trước đưa điều kiện? Thứ nhất, tuyệt đối không thể thiếu thuộc về múa êm ái 10 vạn năm hồn hoàn. Thứ hai, múa êm ái linh hồn. Thứ ba, đúc hình đan. Hà Thanh Phong ngẩn người một chút. Tiểu Vũ mẫu thân 10 vạn năm hồn hoàn. Nói cách khác, ta muốn phục sinh Tiểu Vũ mẫu thân còn phải cần bỉ đông thứ 9 hồn hoàn. Đúng, Hà Thanh Phong nghe đến đó, tâm lý có chút quấy nhiễu. Phải biết ban đầu múa khinh nhu là bị giết, mà không phải hiến tế các loại. Nếu như tước đoạt bỉ đông thứ 9 hồn hoàn, vậy thì đồng nghĩa với chóc ra bỉ đông trái tim một dạng. Bởi vì hồn hoàn đã cùng người ý niệm dung hợp, nếu muốn chóc ra hồn hoàn thì nhất định phải trước tiên đem này người giết chết. Nhưng đối với lý giải bỉ đông đi qua Hà Thanh Phong lại nói, dạng này hơi quá ở tại tàn nhẫn. Bỉ đông quá khứ của vốn là đủ đáng thương. Hiện tại hắn vì Tiểu Vũ mẫu thân còn phải giết nàng một lần. Như vậy thì lộ vẻ đến quá phận rồi. Kỳ thực nàng vốn không sai. Sai là cái thế giới này cùng những cái kia bẩn thỉu người mà thôi. Túc chủ đừng lo cái vấn đề này. Khi Bỉ Bỉ Đông đối với ngài tín nhiệm chị đến 100% thời điểm. Chuyện này, bản hệ thống có thể tại không làm thương hại Bỉ Bỉ Đông tình huống làm được chóc ra hồn hoàn. Lại còn có thể cung cấp một cái hoàn mỹ phù hợp Bỉ Bỉ Đông thứ 9 hồn hoàn. Nghe đến đó, Hà Thanh Phong thở dài một hơi. Nhưng mặt khác vấn đề cũng tới. Hắn làm sao làm được để cho Bỉ Bỉ Đông đối với tự mình 100% tín nhiệm đâu. Hơn nữa hắn bây giờ cũng căn bản tiếp xúc không đến Bỉ Bỉ Đông. Hệ thống, kia tiểu vũ mẫu thân linh hồn cùng đúc hình đan đâu? Trở về túc chủ, tiểu vũ mẫu thân bởi vì nhớ phải bảo vệ nữ nhi chấp niệm quá mạnh. Cho nên linh hồn cũng không tiêu tán. Mà một mực nhập thân vào tiểu vũ thanh kia cây lược gỗ con bên trong. Mà đúc hình đan, cần bản hệ thống đến cửu cấp. Đến thì nên vật phẩm gặp nhau tại thương thành buôn bán. Ngài có thể hao tốn không chịu thua kém chị mua sắm. Giá bán 100 vạn không chịu thua kém chị. Nói cách khác ta hiện tại có điều kiện chỉ có cái thứ hai. Không sai, hệ thống để cho Hà Thanh. Phong tâm lý có một cái chính xác mục tiêu. Đó chính là hắn nhất thiết phải lấy tốc độ nhanh nhất đề thăng đến phong hào đấu la. Thứ hai chính là lấy được khí vận trị để cho hệ thống thăng cấp. Cuối cùng chính là bị buộc công lược Bỉ Bỉ Đông. Ngoặc kép, tác giả, người thật cặn bã, đối với người ta nữ nhi, đồ đệ có ý tưởng coi thôi đi. Vậy mà còn muốn mẹ con song phi. Phi, chết cặn bã nam, Hà Thanh Phong, dám. Ta thật không cặn bã. Ta chỉ là muốn cho thiên hạ muội muội một cái an ổn nhà mà thôi. Ngoặc kép, nhưng bây giờ lại trở về vấn đề kia. Hà Thanh Phong hắn làm sao tiếp xúc Bỉ Bỉ Đông? Cái vấn đề này sẽ để cho hắn hơi lúng túng một chút rồi. Tính toán một chút, bây giờ muốn những này cũng vô ích. Vẫn là trước tiên cứ đi được tới đâu hay tới đó nhìn lại đi. Tại Hà Thanh Phong ngây người một hồi lâu. Trong ngực hắn tiểu vũ tựa hồ khóc mệt, đã tại Hà Thanh Phong trong lòng bình yên ngủ thiếp, thật không hổ là thỏ con, vừa tỉnh ngủ còn có thể ngủ, thật là một cái tham ngủ thỏ con. Hà Thanh Phong đem tiểu vũ nhẹ nhẹ đặt lên giường, dùng mền cho nàng đậy kín, cuối cùng khẽ hôn một cái tiểu vũ cái trán, cũng vì nàng lau khóe mắt lệ ngân. Mà lúc này, ngoài cửa đường Tam cũng đi vào. Thanh Phong ca, lão sư nói muốn mang ta đi lấy được hồn hoàn. Người muốn cùng nhau sao? Hà Thanh Phong nói thật hắn hiện tại không muốn rời đi tiểu vũ. Nhưng là vì tiểu vũ mẫu thân. Hắn không thể không đi. Đi. Được. 10 phút sau. Đường Tam cùng Hà Thanh Phong ly khai thất xá. Trước khi đi Hà Thanh Phong cho tiểu vũ giữ lại một phần tin cùng rất nhiều kim hồn tệ cùng đủ loại. Khẩu vị đồ ăn vặt. Hơn nữa để cho Vương Thánh và người khác chăm sóc kỹ tiểu vũ. Mà xem như chứng kiến toàn bộ quá trình chính bọn họ. Dĩ nhiên là nghĩa bất dung từ. Nặc Đinh học cửa viện. Lão sư. Đường Tam hướng về phía trước mới vừa mặc đồ thường Ngọc Tiểu Cương hô. Mà Ngọc Tiểu Cương cũng quay đầu nhìn đến đường ba gật đầu một cái. Mà Hà Thanh Phong chính là không nói lời nào. Đi thôi. Chúng ta hôm nay đi Nặc Đinh thành đông bắc 400 dặm chỗ hồn thú rừng rậm. Ừ, nói xong lời này Ngọc Tiểu Cương hơi nghi hoặc một chút. Theo đạo lý Đường Tam không nên hỏi hồn thú rừng rậm là tình huống gì sao? Nhưng bây giờ chỉ hồi một cái ừ là mấy cái ý tứ. Tiểu Tam, người biết hồn thú rừng rậm sao? Đối mặt Ngọc Tiểu Cương nghi hoặc, Đường Tam rất tự nhiên trở lại. Ta biết. Thanh Phong ca từng nói với ta liên quan tới hồn thú rừng rậm một ít chuyện. Ồ, Ngọc Tiểu Cương nghe đến đó. Cũng có chút hiếu kỳ nhìn về phía Hà Thanh Phong. Mà Hà Thanh Phong vẫn như cũ kia một bộ làm theo ý mình chuyện. Vậy ngươi có thể mét với lão sư? Ca ca ngươi đều cho ngươi nói những gì sao? Tại có thời gian rảnh rỗi thời điểm. Hà Thanh Phong đều sẽ cho Đường Tam phổ cập khoa học một ít trên đại lục kiến thức. Cho nên bây giờ Đường Tam cũng không phải mở đầu cái kia cái gì cũng không biết Đường Tam. Thanh Phong ca nói cho ta biết mặt trời dần dần. Một nhóm ba người đi tới thành bên trong. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết.